Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 809, Bình. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, làm cho cả đảo chân tinh vực đều phải toàn diện đong đưa vang lớn. Vào giờ phút này, xuất hiện ở đảo chân chủ tinh phía trên, đây là tận trời sát khí giết người chi kiếm kiếm khí. Và chạm xu gần hoàn mỹ thế giới lực lượng kết quả. Đáng sợ áp lực cùng dư ba, làm cho cả tinh vực đều nổi lên không gian gợn sóng. Còn có màu đỏ cực quang, từ nơi xa nhìn lại, nhưng thật ra cảm thấy có loại khác mỹ lệ, mà thân ở hai bên đánh sâu vào phạm vi ở giữa những cái đó những thiên tài. Quả thực đều phải bị áp bách quỳ xuống đất mà xuống. Liền tính là 20 vị đỉnh cấp thiên tài cũng chống cự thập phần gian nan, trong đó chênh lệch lại lần nữa ở bọn họ trong lòng tăng lên tân độ cao đi. Ầm ầm ầm, chấn động thanh âm không biết tràn ngập bao lâu mới vừa rồi ngừng lại, áp lực chung quy cũng sẽ tiêu tán. Sở hữu những thiên tài tất cả đều nhẹ nhàng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà Phong Vân Vô Kỵ cùng Lư Bán Sinh hai người lăng không đứng thẳng tương đối, tương tự mà cười chi gian, đã không có động thủ ý tứ. Càng ở sau đó, bọn họ gần như đồng thời nói: ta nhận thua, ta nhận thua. Ngạch Tương Đương thật là hảo huynh đệ a, ở nhận thua phương diện này đều là tâm hữu linh tê, cùng nhau nói ra hai người đến tột cùng ai lợi hại hơn. Kỳ thật thật đúng là phân không ra, bất quá mọi người cũng coi như là đã ghiền, sờ đến bọn họ biên, bọn họ cực hạn ở nơi nào. Đương nhiên, bình thường thiên tài cũng không nghĩ bọn họ ở đánh tiếp, vừa rồi cái kia áp lực, quá làm người khó chịu, đều thiếu chút nữa chịu đựng không nổi đều. Ha ha, hai vị thiếu niên lang, cũng không có hai người đều nhận thua này vừa nói. Nếu là các người không để bụng thứ tự, nhưng thật ra có thể tự nhận ngang tay, ta tin tưởng ở đây người cũng không có người sẽ có ý kiến. Người chủ trì tiền bối đầy mặt mang cười nói: Phong Vân Vô Kỵ hai huynh đệ, đồng thời nhìn lướt qua mọi người, được đến cơ hội nhất trí gật đầu qua đi. Hắn cùng Lư Bán Sinh liền cũng cùng nhau nói: chúng ta đây huynh đệ liền ngang tay cũng nên như thế, nên như thế. Phong Vân Vô Kỵ phụ họa mà nói. Theo sau, hai vị thiên tài ở người chủ trì tiền bối tuyên bố hạ, phiêu phiêu như một đôi kinh thế chi tiên, mang theo từng người đặc sắc trở về chỗ ngồi, tĩnh chờ tiếp theo chàng so đấu. Lại sau này so đấu bên trong lại yên lặng đổi mới một cái ăn ý sự tình. 20 người bên trong 17 cái, vô luận là ai gặp gỡ Lư Bán Sinh, đều căn bản không có động thủ ý tứ, trực tiếp nhận thua. Cái kia giết người sát khí lực lượng, thật là quá mức với chấn động nhân tâm, bọn họ cũng càng sợ thừa nhận kia đồ vật đánh sâu vào. Có chết hay không, nhưng thật ra mặt khác vừa nói, nếu là tại tâm lý, lưu lại ma chướng đã có thể không đẹp cũng, mà đối với Phong Vân Vô Kỵ Tương Đương tất cả đều là một cái khác thái độ nói. Thỉnh chỉ giáo, hoặc là có cái loại này ra mặt dày một chút, liền trực tiếp mở ra thể diện truy vấn nói. Không biết Thánh Ân Sư, đối ta khả năng chỉ điểm một vài, đều là các đại gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Làm như vậy, chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Kỳ thật. Này có cái gì hảo mất mặt, bị Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm người còn thiếu sao? Huống chi Phách Thần Tông đã khai khơi dòng, nhìn dáng vẻ được đến không tưởng được chỗ tốt, đồng dạng là 10 đại tông môn, không biết xấu hổ hỏi một câu sao mà ai cũng sẽ không thấp hơn ai mà không. Nếu có người cảm thấy khó coi cũng đại có thể nói một câu: Phong Vân Vô Kỵ, Thánh Ân Sư chuyển thế mà đến, tính thượng là lão tiền bối, chỉ điểm tình lý bên trong sự tình sao? Mà Phong Vân Vô Kỵ, bùn xỉn thời điểm cũng không nhiều. Thông qua ở đám người ngoại, dựa gần Phật Tông Thánh Phật Tử Thiên Phật Tử Hoàng Phủ Liệt Huân, chăm chú nghe chi nhĩ, trợ giúp. Ai là thiệt tình, ai có ác ý, cũng đều không thể gạt được Phong Vân Vô Kỵ. Bởi vậy, chỉ cần là không ý xấu, hắn đều ban cho nhất định phạm vi chỉ điểm. Đương nhiên, này đó cho là không có khả năng vượt qua một cái chân giới hạn độ. Thí dụ như Phách Thần Tông Kỷ Quy Ly, được đến cũng không có khả năng là thập phương câu diệt đi. Chỉ là một cái mở ra thần phách lời dẫn, phương hướng, một cái quan trọng, linh quang điểm thôi. Cho nên, bọn họ tuy rằng cảm giác lĩnh ngộ tới rồi cái gì, hoàn thiện tự mình dường như, rốt cuộc có thể hay không có toàn diện đột phá, vậy chỉ có thể là mặt khác vừa nói. Tại đây 20 người bên trong, mặt sau lại xuất hiện một cái, vẫn luôn ngang tay truyền thuyết, đó chính là Khí Tông, Nguyên Bá, vị này thiên tài, nghiền áp kia mấy cái ít có thấp kém người, vẫn là có thể, nhưng đối phó 10 đại tông môn hoặc là 5 đại gia tộc mọi người, liền không có tới kém một chút, hắn quyền lực từ từ, mỗi người nguyện ý cùng Phong Vân Vô Kỵ giống nhau. Chính diện ngạnh tới, cho nên đại gia đều là tránh đi mũi nhọn, đánh trả đập, chính là hắn, lại ngạnh có thể tương đương kết quả chính là, vô luận ai thượng, đều là ai cũng không làm gì được ai. Nguyên Bá vì thế, nội tâm cũng là hỏng mất, hắn mỗi lần đánh nhau, kỳ thật đều thực nghẹn khuất, a tương đương có loại trong truyền thuyết, khoa phụ trục nhật cảm giác. Đương nhiên, này cũng chỉ là cho tới nay so đấu khoảng cách nhạc đệm mà thôi, tương đương ở sau đó không lâu. Lại đến phiên Phong Vân Vô Kỵ lên sân khấu, lần này đối thủ của hắn là Nhân Hoàng Đế Nữ Cơ Vô Song. Hai người vừa lên đài, còn chưa nói lời nói, liền tới rồi một cái toàn trường, nha, đùa giỡn tiếng động. Vì sao sẽ có loại tình huống này? Còn không phải phía trước đế nữ tranh đấu Liễu Mộng Thư thời điểm. Rơi xuống một cái, nàng tư ước Phong Vân Vô Kỵ sự tình sao? Ngày thường, Nhân Hoàng Đế Nữ, tất cả mọi người đều là thực tôn kính, cho nàng cao cao tại thượng địa vị. Hiện giờ rơi vào phàm trần, Phong Vân Vô Kỵ lại tuyệt đối đúng quy cách. Đại gia có điểm cười nhỏ diễn gì đó, cũng ở tình lý bên trong lạc. Nét càng thêm có ý tứ chính là, tại đây cả đời, đàn điều, sự kiện bên trong, Phong Vân Vô Kỵ còn không có cảm thấy có cái gì. Nhẹ nhàng đối mặt, khả Nhân Hoàng Đế Nữ Cơ Vô Song, không biết vì cái gì, không ngọn nguồn đỏ mặt lên. Bất quá, này cũng chính là ngắn ngủn nháy mắt mà thôi, có thể có tâm kém cảm thấy người, cũng không nhiều, đảo mắt. Cơ Vô Song liền đổi lại trước sau như một khí phách đế nữ bộ dáng, cũng mặc kệ mọi người chào phúng, đối với Phong Vân Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Vô Kỵ thực lực còn có năng lực, Vô Song không cần nhiều lời, mọi người rõ như ban ngày, ta không bằng chi, nhưng là ta còn tưởng đơn giản giao thủ, nếu có khả năng cũng chỉ điểm ta một vài. Đế nữ thế nhưng cũng cùng phàm tục người giống nhau nột tương đương chỉ điểm ngươi. Ta Phong Vân Vô Kỵ là không có biện pháp. Nhân Hoàng chi đạo, ngươi đi thực chính xác, thực ổn định, không có gì khuyết tật. Phong Vân Vô Kỵ lần này cũng là nói lời nói thật. Nhân Hoàng chi đạo chính là trời sinh chi, tự hành chi, người khác thay thế không được, mà bọn họ tu hành lộ chính là ngưng tụ nhân hoàng khí, hội tụ công đức lực, còn có hoàng giả công đức chí bảo. Đi lộ tuyến, căn bản không có giống nhau võ giả. Như vậy dạng gian nan, có khả năng liền cả đời nằm ở nhà, đều có thể trở thành tiên phẩm hoặc là tuyệt phẩm, thậm chí thánh phẩm tu vi tương đương, chỉ cần không ra đi. Vi phạm thiên đạo, chẳng khác nào thiên tuyển giả. Tu một tu Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, hết thảy nhưng thành, Vô Kỵ nói như vậy, ta thật không biết là hẳn là kiêu ngạo, vẫn là tự ti đâu. Cơ Vô Song khó được cười, lại cũng là trăm mị mọc lan tràn mỹ lệ. Dưới đài mọi người, vì này ngẩn ngơ, Phong Vân Vô Kỵ gặp qua trường hợp quá nhiều. Ứng phó tự nhiên nói, đương nhiên là kiêu ngạo, bất quá, đế nữ lực lượng, ta cũng tưởng lĩnh giáo, khiến cho người ta đi lên mấy chiêu cũng hảo. Cầu mà không được, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.